Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái gì? Ngươi lại để cho ta ở trong quá trình giải phẫu, thỉnh thoảng lên tiếng, điều này sao có thể? Nghe xong Lâm Kiệt đối thủ thuật phương án giới thiệu sau đó, Đỗ Phỉ Tuyết một lần nữa hô lên tiếng. Không chỉ là nàng, chính là lần đầu nghe được cái phương án này La San San. Còn có Dương Cảnh Long, cũng là một mặt không che giấu được kinh ngạc. Lâm Kiệt chính là trợn mắt, trầm giọng nói, ngươi là bác sĩ, vẫn là ta là bác sĩ. Ta nói phải, chính là được. Hắn dừng một chút, giải thích, ngươi chỉ biết tiến hành cổ họng cục bộ thuốc mê, cho nên thức của ngươi vẫn sẽ giữ thanh tỉnh, sẽ không ảnh hưởng ngươi khống chế phổi khí lưu thở ra. Ta cũng không là muốn ngươi nói chuyện, chỉ cần ngươi thỉnh thoảng phát ra, à, à, thanh âm liền có thể. Hắn lại tiến một bước giải thích, ngươi thanh đới thiên nhiên mập dày, đây là tạo thành ngươi âm thanh trầm thấp khàn khàn nguyên nhân chủ yếu. Thay đổi âm thanh, cần đối với thanh đới tiến hành gọt mỏng tu dưỡng. Đây là một cái yêu cầu đặc biệt tinh tế quá trình giải phẫu. Vốn là, ta dựa vào kinh nghiệm có thể ở ngươi gây tê dưới trạng thái tiến hành cái này giải phẫu. Nhưng dưới tình huống này, ta chỉ có thể bảo đảm ngươi âm thanh sẽ có cải thiện. Nhưng cải thiện tới trình độ nào, liền khó mà nói. Nếu như ở trong quá trình giải phẫu, thông qua ngươi trạng thái thanh tỉnh lúc phát âm, ta có thể đối thủ thuật tiến hành nhích, lớn nhất hạn độ ưu hóa ngươi giọng. Lâm Kiệt giọng lạnh nhạt nói, ngươi trả cho ta vậy 500.000, sẽ không để cho ngươi uổng công trả. Dĩ nhiên, nếu như ngươi sợ, lựa chọn gây tê, vậy tùy ngươi. Cái này có chút dọa người giải phẫu giới thiệu, ngược lại cho Đỗ Phỉ Tuyết lòng tin cực lớn. Nàng lần đầu tiên cảm giác được, lần này mình thật có thể mơ ước trở thành sự thật. Nàng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, ta lựa chọn cục bộ thuốc mê. Sáng suốt lựa chọn, Lâm Kiệt nhẹ nhàng gật đầu sau đó nói tiếp, bác sĩ Dương, Chu Cường, các người phụ trách cho Đỗ Phỉ Tuyết tiến hành trước phẫu thuật kiểm tra, chuẩn bị cùng thuốc mê. Là bác sĩ, chúng ta đi rửa tay tiêu độc. Mấy người chia nhau chuẩn bị. Tại giải phẫu phòng một bên rửa tay tiêu độc gian, Lâm Kiệt và La San San mỗi bên cầm dậy một cái mao tương đối cứng rắn bàn chải nhỏ. Dùng sức rửa tay chỉ, rầm rầm kẽ móng tay. Lâm Kiệt, đối với cái này giải phẫu, ngươi có nắm chắc không? Cái đó Đỗ Phỉ Tuyết vừa thấy thì không phải là một cái đèn cạn dầu. La San San vẫn là có chút bận tâm. Dẫu sao bọn họ ở chỗ này tiến hành giải phẫu cũng rất không hợp pháp. Lâm Kiệt nhưng không thèm để ý nói, kém đi nữa còn có thể kém đi nơi nào? Nàng thanh âm ngươi cũng nghe được, chính là một cái 40-50 tuổi trung niên đại thúc đang nói chuyện. Hơi tu bổ một chút là có thể để cho nàng giọng trẻ tuổi 1-20 tuổi. Gặp Lâm Kiệt nói ung dung thoải mái, La San San nhưng có chút không cao hứng nổi. Nếu như cái này giải phẫu thật có Lâm Kiệt nói như thế dễ dàng, lấy Đỗ Phỉ Tuyết nhà tình trạng kinh tế cũng không sẽ chìa vào như vậy giọng kéo dài đã nhiều năm như vậy. Ai, ngươi công việc chủ yếu chính là kịp thời rút ra hút máu tươi rỉ ra, phòng ngừa sặc khí quản. La San San nặng nề gật đầu một cái, làm một bác sĩ ngoại khoa, tự nhiên biết mình công tác điểm chính là cái gì. Cùng hai người chuẩn bị xong, đi vào phòng giải phẫu, Đỗ Phỉ Tuyết đã cố định ở trên bàn mổ. Vì giảm thiểu nàng cảm giác khẩn trương, An Khả Hinh được phép lưu tại giải phẫu phòng phụng bồi nàng. Dương Cảnh Long báo cáo, bác sĩ Lâm đã trích thuốc tê, lúc hiệu quả là 2 tiếng, phải chăng trích bắp thịt nhão thuốc? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, mở miệng phân phó, áp nhỏ nhất hình hào chống đỡ hầu kính, tháo xuống nàng cằm, hắn lại đem chuyên dụng kính hiển vi kéo đến trước người. Nhìn chăm chú ánh mắt, có chút bối rối Đỗ Phỉ Tuyết. Hù dọa nói, Đỗ Phỉ Tuyết, đây chính là một cái đặc biệt tinh tế giải phẫu. Nếu như thân thể ngươi lộn xộn, đưa đến cổ họng không yên nói, giải phẫu thất bại chính là chính ngươi nguyên nhân. Nói xong lời này, hắn từ La San San trong tay nhận lấy Hầu Hiển Vi giải phẫu đao. Trầm giọng nói, giải phẫu tính giờ bắt đầu. Lâm Kiệt Y theo trong trí nhớ kinh nghiệm, đầu tiên là ở Đỗ Phỉ Tuyết bên trái thanh đới lên cắt lấy giống như qua tử xác lớn nhỏ, mỏng như cánh ve một miếng thịt. Sau đó nói, Đỗ Phỉ Tuyết, à một tiếng, ta tới nghe một chút. Bởi vì thuốc tê tác dụng, Đỗ Phỉ Tuyết đối với cổ họng không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng là cằm nhưng đau xót khó chịu, khí quản và ngực vậy cảm giác vô cùng không thoải mái. Nghe được Lâm Kiệt phân phó, nàng vội vàng nén ngực chất khí, dựa theo trí nhớ lúc trước, kêu lên, à, Lâm Kiệt lại cắt một đao, lại kêu một tiếng, à, lại kêu một tiếng, à, tới một tiếng cám dỗ điểm tiếng kêu, tới một tiếng tình ý liên tục tiếng kêu, tới một tiếng tràn đầy tình yêu tiếng kêu, từng tiếng, à, thỉnh thoảng tại giải phẫu bên trong phòng vang lên, từ mới bắt đầu trầm thấp khàn khàn, từng điểm hướng lảnh lót thanh thúy áp sát. Thời gian đã qua một cái hơn giờ, bị thuốc tê thuốc lan truyền ảnh hưởng, đầu có chút hôn mê Đỗ Phỉ Tuyết, đã không biết mình kêu nhiều ít tiếng, à, nàng chẳng qua là như điều kiện phản xạ vậy. Cùng Lâm Kiệt bên kia, tiếng kêu hồi cuối vừa rơi xuống, mình rồi dùng sức thở ra một hơi, à, một tiếng này thanh âm thanh thúy, như chim hoàng oanh vậy thanh thúy, cầm Đỗ Phỉ Tuyết từ trong mơ hồ thức tỉnh. Đây là mình thanh âm sao? Nó vừa như ở chân trời như vậy mờ ảo xa xưa. Nếu như ở bên tai dặn đi dặn lại rõ ràng như vậy. Là như vậy không chân thiết. Chợt gần chợt xa, tựa như mộng. Đúng, chính là đang nằm mơ. Chỉ có ở trong mộng, Đỗ Phỉ Tuyết mới có thể nghe được mình thanh âm. Là như vậy hoàn mỹ. Ta không phải tại giải phẫu trong sao? Tại sao sẽ ở nằm mơ? Ý thức được điểm này, Đỗ Phỉ Tuyết đột nhiên mở mắt ra, liền thấy bốn phía trắng tinh vách tường, còn thấy được An Khả Hinh vậy tấm quen thuộc mặt. Chẳng qua là nàng ánh mắt đỏ đỏ, hình như là khóc qua. Chẳng lẽ là giải phẫu thất bại? Đỗ Phỉ Tuyết trong lòng cả kinh, thì phải xoay mình lên. Nhưng là cổ họng truyền tới đau nhức, để cho nàng lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. An Khả Hinh lật đật đè lại nàng, vội vàng nói, giải phẫu kết thúc, ngươi tại giải phẫu giai đoạn cuối cùng hôn mê. Lâm Kiệt nói, ngươi bây giờ không có thể mở miệng nói chuyện, muốn nghỉ ngơi một vòng mới có thể. Ta biết ngươi muốn biết cái gì, ngươi chờ một chút. An Khả Hinh cầm tới một máy máy tính bảng, điểm mở một cái văn kiện, lại kêu một tiếng, à, lại kêu một tiếng, à, tới một tiếng cám dỗ điểm tiếng kêu, à, chấm ngoặc kép. Câu này một câu nhất khô khan đối thoại, ở Đỗ Phỉ Tuyết nghe tới, nhưng là trên thế giới tuyệt vời nhất chương nhạc, nhất là làm nàng nghe được cuối cùng một tiếng, à, lúc, là rõ như vậy giòn, như vậy dễ nghe. Giống như chim sơn ca đang ca hát. Đây chính là trong giấc mộng cái thanh âm kia à? Là mình mơ tưởng cầu mong thanh âm. Đỗ Phỉ Tuyết cặp mắt trực lăng lăng nhìn về phía An Khả Hinh, nàng khẩn cấp muốn một cái xác định câu trả lời. Đây thật là mình giọng phát ra thanh âm sao? An Khả Hinh dùng khăn giấy xoa xoa khóe mắt tràn ra nước mắt, gật đầu nói, cái này văn kiện bên trong trừ Lâm Kiệt thanh âm bên ngoài, chính là ngươi thanh âm. Nó chính là chính ngươi hô thanh âm. Lâm Kiệt nói, đây là giải phẫu dưới trạng thái phát ra thanh âm. Cuối cùng ngươi giọng sẽ cùng cái thanh âm này có một ít khác biệt. Nhưng khác biệt biên độ không biết quá lớn. An Khả Hinh cười nói, hắn nói, hắn chí ít bảo đảm ngươi thanh âm, không biết lại để cho người khác cầm ngươi làm người đàn ông trung niên mà đối đãi. Phỉ Tuyết, sau này ngươi và người bất kỳ yêu, yêu lúc, cũng không có cần kiềm chế mình hạnh phúc rên rỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/tong-sins-tuyu-tai-dao-tsi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.